Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, bộ lão bản. Người mặt mũi đâu? Tiểu Bạch thân hình từ trong phòng bếp đi tới. Thân hình khổng lồ đứng ở trong tiểu điếm. Tròng mắt màu tím lóe ra quang mang. Quét mắt này Hàn Lê. Tất cả mọi người là sững sờ. Ngơ ngác nhìn lấy Tiểu Bạch. Không ai từng nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại lựa chọn nhượng Tiểu Bạch đến động thủ. Bộ lão bản là ngốc à. Cái này khôi lỗi tuy nhiên mạnh. Nhưng là làm sao lại đánh thắng được kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng Hàn Lê. Căn không cùng một đẳng cấp đối thủ a. Lột quần áo. Liền địch nhân đều đánh không lại ngươi làm sao lột quần áo. Hàn Lê có chuyên môn hiểu biết qua Bộ Phương. Đối với cái này khôi lỗi cũng là sớm có nghe thấy. Nhưng là cái này khôi lỗi thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Toàn bộ tiểu điếm, trừ Cẩu ra, cũng chỉ có U Minh nữ có thể làm cho hắn kiêng kỵ mấy phần. Ha ha, bộ lão bản, nói lột quần áo cũng có chút qua đi. Hàn Lê cười nhạt nhìn lấy Bộ Phương, hơi nhếch khóe môi lên lên. Bộ Phương thì là mặt không biểu tình quét hắn liếc một chút. Vỗ vỗ Tiểu Bạch dạ dày, Tiểu Bạch nhãn mắt nhất thời sáng lên. Từng bước một hướng phía Hàn Lê đi tới. Đi qua hệ thống sau khi tăng lên Tiểu Bạch, chiến đấu lực trở nên càng cường hãn hơn. Trên thân cũng tràn ngập đáng sợ áp bách lực. Này áp bách lực nhượng bốn phía các thực khách trái tim đều hơi hơi nhảy một cái. Có mấy phần dùng mình cảm giác. Bộ lão bản, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ, các ngươi hai cái, cho ta ngăn lại này khôi lỗi. Hàn Lê một bên nói. Một bên làm theo là để phân phó sau lưng thủ vệ động thủ. Cẩu gia dù sao cũng là ăn hắn đan dược. Hẳn là sẽ không vì ngần ấy việc nhỏ động chảo. Cho nên hắn rất lợi hại yên tâm. Một bộ có thể cùng kéo đứt hai ba đường gông xiềng cường giả đối chiến khôi lỗi. Hắn thủ vệ hẳn là cũng đủ để ứng phó. Sau lưng hắn hai vị thủ vệ tuân lệnh. Liếc mắt nhìn nhau. Đều là phóng xuất ra thể nội khí tức. Một cỗ khôi lỗi, có sợ gì chi? Nam Cung Vô Khuyết mò lấy một cây kê chảo đang gặm. Phật Khiêu Tường bên trong món ăn tư vị, nhượng hắn không được nuốt nước bọt. Hôm nay Phật Khiêu Tường tựa hồ ăn cực kỳ ngon, nhượng hắn căn không dừng được. Bộ Phương ăn mặc tước vũ bào, cả người lộ ra không bình thường tinh thần. Hắn đứng thẳng tắp, ưỡn thẳng lưng, nhàn nhạt nhìn lấy hai vị kia chậm rãi hướng phía Tiểu Bạch tới gần thủ vệ. Tiểu Bạch trong mắt màu tím đang lóe lên. Bỗng nhiên, trong mắt ánh sáng màu tím đại thịnh, thân hình lập tức chính là biến mất tại nguyên chỗ. Không khí tựa hồ cũng là bị áp xúc, phát ra rất nhỏ oanh minh. Sau một khắc, hai vị kia thủ vệ chính là cảm thấy mình thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ oanh kích trong. Hắn muốn tránh né đều là khó mà né tránh. Đây là có chuyện gì? Hai vị thủ vệ trong nháy mắt chính là mộng bức. Vô ý thức ngẩng đầu, chính là nhìn thấy bọn họ cái cổ phân biệt bị một con khổng lồ thủ trưởng bắt lại. Này băng lãnh cảm nhận, để bọn hắn toàn thân đều là nổi lên hàn ý. Cái này, chấm ngoặc kép, một vị thủ vệ sững sờ. Sau một khắc, trong đôi mắt thần sắc chính là kịch liệt sóng gió nổi lên. Cả người toàn thân đều là đang run rẩy. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Tiểu Bạch cơ giới thanh âm vang vọng, phảng phất giống là ác ma đồng dạng thanh âm tại thủ vệ bên tai quanh quần. Thủ vệ muốn chống cự, thế nhưng là này cái kim đại thủ hoàn toàn nhượng hắn vô pháp tránh thoát. Hắn mộng bức, không phải nói cái này khôi lỗi chỉ có thể đối kháng kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Ngạch a, vì cái gì? Cái này khôi lỗi gây áp lực cho hắn không kém chút nào Hàn thống lĩnh. Cái quỷ gì? Cái này khôi lỗi thành tinh a. Xoẹt, tại sở hữu thực khách trợn mắt hốc mồm bên trong, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Hai vị kia thủ vệ trực tiếp bị Tiểu Bạch ném ra ngoài tiểu điếm. Người còn trên không trung. Những thủ vệ này trên thân khải giáp chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang đổ nát. Bay tán loạn toái phiến tản mát đầy đất, trắng bóng nhục thể trong mắt mọi người hiển hiện. Nam Cung Vô Khuyết con mắt không ngừng trừng lớn, soạt soạt một tiếng đem trong miệng kê chảo cho cắn nát. Tiểu Bát lặc một tiếng, mắt nhỏ mở đầu tròn vo, quịch một chút cánh, tất cả mọi người đều là xôn xao. Bành, một tiếng, hai tiếng, hai vị thủ vệ đều là rơi vào tiểu điếm bên ngoài. Trên người bọn họ khải giáp nhao nhao vỡ nát. Hai người giãy giụa từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy nửa người dưới. Khuôn mặt đều là tăng đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Cái này khôi lỗi, không hổ lột quần áo cuồng ma tên. Hai vị thủ vệ xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bọn họ không gian linh khí trong còn thật không có chuẩn bị cái gì quần áo. Bên trong tất cả đều là đan dược, dược tài, cùng chân bảo các loại. Người nào mẹ nó hội hướng bên trong thả y phục a? Lại nói, bọn họ cũng không nghĩ tới. Đến bọn họ cái này tu vi, y phục sẽ còn bị lột sạch. Mà lại, bọn họ lúc trước mặc trên người khải giáp, kỳ thật vẫn là có khắc họa trận pháp. Tính toán là một loại linh khí. Kết quả vẫn như cũ là dễ dàng như vậy chính là bị khôi lỗi xé nát. Cái này khôi lỗi mẹ nó có độc a? Cảm thụ được chung quanh nóng rực ánh mắt, hai vị thủ vệ mặt đều là biến thành màu gan heo. Bọn họ hận không thể lập tức đi ngay. Hàn Lê một mặt ngốc trệ, vừa rồi phát sinh cái gì? Vì cái gì cùng hắn dự đoán có chút khác biệt? Này khôi lỗi làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn hai vị thủ vệ y phục cho đáo? Bộ lão bản, ngươi cái này cũng có chút quá a. Hàn Lê ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt có chút hàn ý. Nhưng mà, sau một khắc, này khôi lỗi trong mắt màu tím chính là rơi ở trên người hắn. Hàn Lê nhíu mày, đem đầu kho mang lên, cả người khí chất đột nhiên kéo lên. Hắn dù sao cũng là một vị kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Cái này một nghiêm túc, trong tiểu điếm tất cả mọi người là có thể cảm nhận được một cỗ uy áp. Tiểu Bạch nhãn mắt một trận lấp lóe, bằng quả đấm to bỗng nhiên đánh vào cùng một chỗ. Sau một khắc, trong mắt tử sắc chính là hóa thành màu xám trắng. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, cơ giới thanh âm vang vọng. Sau một khắc, Tiểu Bạch chính là hướng phía Hàn Lê xông lại. Hàn Lê cười lạnh, hắn thân là đan phủ đại thống lĩnh. Như nếu không phải chó này ra hư hư thực thực một tôn thần hồn cảnh tồn tại, hắn sớm đã đem cái này tiểu điếm san thành bình địa. Chỗ nào còn cho phép cái này khôi lỗi ở đây càn rỡ. Lột quần áo, nhìn thống lĩnh đào ngươi một thân sát lá. Hàn Lê lạnh lùng nói một câu, liền muốn xuất thủ. Nằm dạp trên mặt đất cẩu ra, ngáp một cái, lười biếng mở mắt ra, liếc này Hàn Lê liếc một chút, miệng chó nhếch lên, hơi thở ở giữa, âm thầm hừ một tiếng. Hàn Lê hăng hái, đối phó một cỗ khôi lỗi, hắn không có chút nào e ngại, hắn tin tưởng lấy hắn thực lực nhất định là dễ như trở bàn tay. Một tiếng quát lớn, giống như du long xuất kích, bỗng nhiên. Hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tại hắn bên tai, giống như mộ cổ thần trung đồng dạng hừ lạnh một tiếng đột nhiên nổ bể ra đến. Hắn toàn thân đều là tại cái này hừ lạnh một tiếng bên trong cương tại nguyên chỗ. Cái này, Hàn Lê đôi mắt co rụt lại. Thân thể giống như là bị hàn băng bao trùm lại. Không thể động đậy, hắn gian nan quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Chính là nhìn thấy cẩu gia lười biếng đánh ngáp một cái. Không mang theo dạng này. Cẩu gia ngươi thế nhưng là ăn ta đan dược a. Hàn Lê cảm giác tốt ủy khuất. Nhưng mà sau một khắc, hắn càng ủy khuất. Xẹt một thanh âm vang lên. Bàng bàn tay to rơi ở trên người hắn. Đem cả người hắn đều là cầm lên đến. Sau một khắc, cái kia ngăn nắp xinh đẹp bạc áo giáp màu trắng chính là bị Tiểu Bạch vô tình đào đứng lên. Loảng xoảng, khải giáp rơi xuống đất, Hàn Lê cả người cũng là rơi xuống đất, trắng bóng da thịt trong nháy mắt bại lộ trong không khí. Tức giận a, nếu như không phải cẩu ra một tiếng hừ, chỉ là khôi lỗi làm sao có thể đủ đào hắn Hàn Lê y phục. Hàn Lê trợn mắt tròn xoe, lửa giận dâng lên, nhìn chằm chằm cẩu ra liếc một chút, cái này mập chó, không chính cống. Ăn hắn như vậy nhiều chân quý đan dược, thế mà còn muốn làm hắn. Lần này, tâm tình của hắn đơn giản theo tất chó giống như. Hàn Lê từ dưới đất bò dậy, toàn thân đều là run rẩy. Hắn nhặt lên mặt đất giải rác khải giáp, che kín chính mình cảm thấy khó xử vị trí về sau. Chính là thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, nghiến răng nghiến lợi rời đi. Nhìn lấy Hàn Lê đại thống lĩnh này trắng bóng cái mông biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Các thực khách đều là chấn kinh không thể phụ ra. Tất cả mọi người là xôn xao không thôi. Tiểu Bạch nhãn mắt lại lần nữa khôi phục tử sắc. Hắn giơ lên bồ phiến thủ trưởng, gãi đầu một cái. Tốt, tiếp tục xếp hàng buôn bán. Bộ Phương không để bụng liếc liếc một chút Hàn Lê biến mất vị trí. Ngược lại đối các thực khách, tiếp tục nói. Hàn Lê sự tình bất quá là một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Về phần Hàn Lê cầm đan dược qua thu mua cẩu ra. Bộ Phương trong lòng chỉ có một câu chí chướng muốn tặng cho hắn. Cẩu ra là đan dược có thể thu mua a. Đan dược đối với cẩu ra mà nói, theo đường đậu khác nhau ở chỗ nào? Muốn thu mua cẩu ra, nhất định phải là sườn xào chua ngọt. Trong tiểu điếm chuyện phát sinh rất nhanh chính là truyền vang ra. Bây giờ Vân Lam quán ăn thế nhưng là toàn bộ Thiên Lam thành quan chú trung tâm. Không ít người đều là nhìn chằm chằm chỗ này nhìn, chờ mong có đại sự kiện phát sinh đây. Cái này không, Hàn thống lĩnh tại Vân Lam quán ăn bị lột sạch, chật vật thoát đi tin tức trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ Thiên Lam thành. Hàn Lê lần này là trở thành Thiên Lam thành trò cười. Thực khách đang thay đổi, Bộ Phương nhìn thấy không ít người quen. Mấy vị luyện đan đại sư đều là đến đây trong tiểu điếm ăn mấy món ăn. Mấy lão già này bây giờ xem như triệt để biến thành ăn hàng. Từ khi trên lôi đài nếm qua Bộ Phương nấu nướng mỹ thực về sau, bọn họ tựa như là nghiện đồng dạng căn không dừng được. Trong đó số Cố Hạc đại sư ăn lớn nhất vui mừng. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, Cố Hạc đại sư trên mặt chính là trưởng không ít thịt. Tiêu Hà cùng Tây Môn Hiên lần này đến tiểu điếm, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Tây Môn Hiên còn tốt, Tiêu Hà liền cảm xúc bành trướng không thôi. Trong lòng hắn đã kết luận, Bộ Phương là này Tiềm Long Vương Đình thao thiết cốc hành tẩu đại lục người. Thân phận cao quý, hắn nhất định phải cùng nó tạo mối quan hệ. Cho nên mấy ngày nay hắn là mỗi ngày đến tiểu điếm ăn cơm. Về phần hắn nguyên lai Thiên Lam thành mục đích, đều là cấp quên không còn một mảnh. So với cùng thao thiết cốc đại lục hành tẩu người so sánh, ngày nữa Lam thành mục đích tự nhiên không tính là gì. Bất quá hắn khả năng làm sao cũng không nghĩ đến, Bộ Phương thật đúng là không phải cái gì thao thiết cốc nhân gian hành tẩu. Tài phán trưởng đến, hắn lần này mang đến liên quan tới Diệu Thủ hồi xuân đại điển chung kết trận đấu tin tức. Chỉ là, Bộ Phương căn không có nghe hắn nói tin tức này. Chính là trực tiếp mở miệng. Chung kết, ta không đi, không có ý nghĩa. Bộ Phương mặt không biểu tình cự tuyệt. Chung kết top 3 lại không có nguyên tinh khen thưởng. Đối với Bộ Phương mà nói căn bản không hề bất luận cái gì sức hấp dẫn. Đan dược khen thưởng. Đan dược đối với cẩu gia mà nói giống như là đường đậu. Đối với Bộ Phương mà nói cũng theo đường đậu không hề khác gì nhau. Vì đường đậu lãng phí buôn bán thời gian qua dự thi, Bộ Phương hội rất đau lòng. Tài phán trưởng biết tin tức này thời điểm, cả người lại mộng bức. Làm sao mẹ nó lại phải bỏ quyền a? Đều giết tới chung kết. Không kém như thế một hồi a. Nhưng mà Bộ Phương cho hắn đáp lại nhưng như cũ là bỏ quyền. Tài phán trưởng không cam tâm a. Đối với lần này Diệu Thủ hồi xuân đại điển lớn nhất đại hắc mã, hắn hy vọng bước mới có thể hoàn thành toàn bộ trận đấu. Thậm chí trùng kích quán quân chi vị. Mặc dù nhưng cái này hy vọng rất lợi hại xa vời. Bởi vì làm đối thủ là Đan Vương Mộ Bạch. Nhưng là người đều là muốn có hy vọng không phải. Vạn nhất thành công đâu. Bộ lão bản, nếu như ngươi không thích đan dược, ngươi có thể đem thu hoạch được đan dược khen thưởng đổi thành nguyên tinh khen thưởng a. Thẩm phán viên nhóm tuyệt đối sẽ đồng ý ngươi yêu cầu này. Tài phán trưởng cắn răng, nghiêm túc nói với Bộ Phương. Bộ Phương nghe xong, nhãn tình sáng lên, quay người chính là nhìn về phía tài phán trưởng. Ngươi nói sớm có thể đổi nguyên tinh khen thưởng a. Chung kết, ta tham gia.